Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, nhìn ra xa. Mặt trời mới mọc, hạ, trời, dần dần sáng lên, theo bốn người tiến lên, xuyên thấu qua sương sớm nhìn ra xa, đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy đỉnh núi Đình nghỉ mát. Rốt cục nhanh đến. Trần Nhất Kha hít sâu, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Vũ cùng Trần Tam Kha. Các ngươi sẽ không mệt không? Mệt không? Trần Tam Kha nghi hoặc nhìn về phía Trần Vũ. Không mệt, Trần Vũ trả lời. Tây Sơn liền là cái tiểu đống đất, làm sao lại mệt mỏi? Hai người các ngươi thật đáng sợ. Trần Vũ ôm lấy Trần Tam Kha, dương dương đắc ý. Ta cùng Lão Tam là trời sinh nhà thám hiểm, không chỉ có thám hiểm tinh thần, còn có thám hiểm thể lực. Cái gì là thám hiểm tinh thần? Trần Tam Kha nghe được chưa từng nghe qua mới mẻ từ. Lập tức hiếu kỳ hỏi, thám hiểm tinh thần a? Trần Vũ vừa đi, một bên suy tư, cau mày nói, từ góc độ nào đó đến xem, hẳn là một loại biến thái đi. Bịch. Phía trước, vành tay Trần Nhất Kha lập tức ngã sấp xuống. Không đợi đứng lên liền điên cuồng nhả rãnh. Ca, ngươi làm người đi, chớ có nói hưu nói vượn a. Ta không có nói hưu nói vượn. Trần Vũ sắc mặt nghiêm túc. Đánh cái so sánh, đều nếm qua sầu riêng a. Nếm qua, Trần Nhất Kha đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người. Hai tay chống nạnh. Ta liền nghe một chút ngươi giải thích thế nào. Nếm qua a, xú xú. Trần Tam Kha không tự giác ngậm lấy ngón tay. Ăn thật ngon. Các ngươi phẩm, tế phẩm. Trần Vũ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng dài. Cái thứ nhất phát hiện sầu riêng người. Thấy được cái này sầu riêng rất lớn, đều là gai, dáng dấp dọa người. Hắn cũng dám cầm ở trong tay. Các ngươi nói hắn có hay không thám hiểm tinh thần? Trần Nhất Kha gật đầu. Có, nhưng các ngươi tiếp lấy phẩm. Trần Vũ biểu lộ phong phú. Mở ra cái này đâm cầu. Bên trong là một đoàn màu vàng đồ vật. Giống phân, cẩn thận vừa nghe. Cũng là phân vị, nhưng chính là loại này nhìn giống phân. Nghe bắt đầu càng giống phân đồ vật. Hắn lại muốn tới một ngụm. Ngươi nói hắn có phải hay không biến thái? Ba, Trần Nhất Kha một bàn tay đập vào trên mặt của mình. Lão Tam, ngươi nói người này có hay không thám hiểm tinh thần? Trần Vũ quay đầu hỏi Trần Tam Kha. Có, Trần Tam Kha gật đầu. Vậy ngươi nói hắn có phải hay không biến thái? Vâng, như vậy nhìn từ góc độ này, thám hiểm tinh thần có phải hay không một loại biến thái? Vâng, Trần Tam Kha gật đầu, là biến thái, bên cạnh Trần Nhị Kha giã thâm dĩ vi nhiên, Trần Nhất Kha, ca ca thật lợi hại, quắc quắc hiểu thật nhiều, a ha ha ha, cơ thao, Trần Vũ góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cười khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang tai, ai, Trần Nhất Kha thở dài. Ta đối Lão Nhị Lão Tam tương lai biểu thị lo lắng. Ngươi khi còn bé cũng là như thế tới. Trần Vũ phản kích mãnh liệt. Lại trải qua mấy phút leo lên. Trần gia tứ thiếu rốt cục leo lên cuối cùng một tiết bậc thang. Thuận một cái lối nhỏ đi vào đình nghỉ mát. Nhìn về phía đông phương. Chỉ gặp kia một vòng mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên. Bóp méo dáng hồng sắc đám mây. Đem ánh nắng rải đầy đại địa, chiếu rọi tại Trần Vũ cùng ba cái muội muội trên thân. Thật đẹp a, Trần Nhất Kha thỏa mãn giang hai cánh tay. Ôm mặt trời mới mọc, oa, Trần Tam Kha hai mắt lập lòe tỏa sáng. Mặt trời như thế lớn, vì cái gì không nóng đâu? Trần Nhị Kha nghi hoặc, bởi vì Trần Vũ nhìn ra xa mặt trời mới mọc, nói khẽ. Nó tựa như lòng người, lúc sinh ra đời lại rộng lớn lại đơn thuần, nhưng theo trưởng thành, chắc chắn sẽ trở nên chật hẹp, khiến mọi người không cách nào nhìn thẳng. Nha, Trần Nhị Kha cái hiểu cái không? Cho nên, Trần Vũ mỉm cười vỗ vỗ Trần Nhị Kha bả vai. Không muốn lớn lên nha. Nửa giờ sau, Trần Gia Tứ Thiếu trở lại nhà ông ngoại. Phát hiện Trần Mẫu cùng Mỗ Mỗ đã bắt đầu nấu cơm. Ông ngoại, Cứu Cứu cùng Trần Phụ còn tại nằm ngáy o o. Các ngươi đi leo núi. Trần Mẫu hỏi, trên Tây Sơn, làm sao không mang theo Tiểu Tuấn cùng đi? Tiểu Tuấn quá lười, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Trần Vũ giải thích, nghe vậy, Trần Mẫu bĩu môi, ánh mắt liếc xéo, ngươi là căn bản không kêu to lên. Không có, ta không phải loại người như vậy. Tiểu Trần Vũ, ta đem ngươi sinh ra, còn không hiểu rõ ngươi. Một vảnh lên cái mông ta đều biết ngươi muốn kéo cái gì thịch thịch. Trần Vũ, Mỗ Mỗ tức giận đến cầm lấy đũa liền đập vào Trần Mẫu trên đầu. Có ăn hay không cơm? Có ăn hay không cơm? Nói buồn nôn như vậy. Ăn ăn ăn, Trần Mẫu che lấy đầu. Trần Vũ, đi, đi gọi ông ngoại cùng Cứu Cứu ngươi bắt đầu ăn cơm. Đi vào phòng ngủ chính. Nghe Trấn Thiên khò khè, Trần Vũ dẫn đầu đi đến ông ngoại trước người, đẩy, ông ngoại, tỉnh, ăn cơm, ăn cơm ông ngoại mơ hồ tức miệng, mấy giờ rồi, buổi sáng 7 giờ, ngày tối hôm qua mấy điểm ngủ, trời vừa rạng sáng nhiều ông ngoại vuốt vuốt mặt, ai u, làm sao đen như vậy cái gì đều nhìn không thấy, Trần Vũ, ta hỏi Phật, thế giới của ta vì sao một vùng tăm tối? Trần Vũ, Phật nói, ngươi có thể hay không đem con mắt mở ra? Ông ngoại mở mắt, ngồi dậy, nhìn thấy, Trần Vũ, đánh thức ba cái đại nhân, cùng một chỗ ăn xong bữa điểm tâm. Trần Mẫu buông xuống bát đũa, tiếc nuối biểu thị muốn dẫn lấy bọn nhỏ về nhà. Nghe vậy, Mỗ Mỗ ngẩng đầu, cau mày nói, gấp làm gì? Chờ một lát trở về. Không được, mẹ, lão nhị ngày mai còn muốn trên châu tâm toán trường luyện thi. Ý tứ của ta đó là, chờ một lát cầm chén đũa cà xong lại trở về. Trần Mẫu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Phốp, bên cạnh Trần Vũ, dùng sức bóp bắp đùi mình, kìm nén đến sắc mặt đỏ lên. Khi Trần Mẫu khí dỗ dành mang theo lão công cùng hài tử ngồi lên ô tô. Ông ngoại Mỗ Mỗ hai cái lưu luyến không rời đưa đến đường cái. Trên đường chú ý an toàn. Mở ra cái khác quá nhanh xe. Ông ngoại nghiêm túc đối Trần Phụ nói. Cha, ngài yên tâm, ta lái xe ổn. Đầu kia xám chó mang lên xe sao? Mang tới, trong cóp sau đâu? Vậy là được. Ông ngoại gật gật đầu, cái này chó so ta đều có thể uống, nuôi không nổi, nó còn có thể hút thuốc đâu. Lưu Tiểu Tuấn giọng the thế nói, hút thuốc, Trần Vũ sững sờ, lập tức giận dữ, người mẹ nó còn dạy nó hút thuốc. Tiểu hài lời nói ngươi cũng tin, chó còn có thể hút thuốc. Ông ngoại đưa tay quay Trần Vũ đầu một chút, đi nhanh lên đi. Một hồi giữa trưa giờ cao điểm không tốt ra khỏi thành. Được, vậy chúng ta liền đi. Trần Phụ gật đầu, chậm rãi đạp xuống chân ga. Chờ một chút, Mỗ Mỗ đột nhiên mở miệng. Đi lên trước đối Trần Mẫu mỉm cười. Nữ nhi, thường về thăm nhà một chút. Trần Mẫu lập tức nước mắt băng. Cắn môi gật gật đầu. Dù là giúp mụ mụ cà cà đũa tắm một cái bát. Mỗ Mỗ hát tiếp nói, Trần Mẫu nước mắt lập tức ngừng lại, trầm mặc một lát, giống to, lái xe, đi, ngoặc kép chấm chấm, 2 giờ hành xử, Trần gia 6 miệng cùng một chó rốt cục về đến trong nhà. Mang theo ẩn hình Tiểu Đào Hồng đi vào phòng ngủ, Trần Vũ Hoành nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ha ha, lần này du lịch chơi thật vui, ăn Tết sẽ còn đi sao? Tiểu Đào Hồng mặc vào váy liền áo. Hỏi, không sai biệt lắm, qua loa một câu. Trần Vũ ngồi dậy, giơ cổ tay lên, huy hủy bỏ đồng hồ đeo tay ẩn hình trạng thái, xem xét từ bản thân cơ bản thuộc tính giao diện, nên chuẩn bị chính thức trực tiếp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN